Chương 38, đệ tam thăm dò. Chương 38, đệ tam thăm dò. Không biết sao, Lâm Phong lập tức nghĩ đến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sau khi chết ngắn ngủi loạn thế cùng lần thứ tư nhận giới đại chiến, hắn hai mắt liền không tự chủ được lên cảm ứng, biến thành di nệ gẳng bộ dáng. Hắn đang khiếp sợ sau khi không tự chủ được nghĩ đến người mặt nạ A Phi đạt được cụ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ gì nệ gẳng sau khi nói câu nói kia, ta tả nhãn ở khát vọng chiến tranh, chẳng lẽ gì nệ gẳng thật sự là chiến tranh mà sinh hay sao? Lâm Phong dùng hai tay bưng bít lấy mi mắt, thân thể không khỏi run nhẹ nhẹ, đã có hưng phấn lại có hoảng sợ. Lục đạo tiên nhân làm nhẫn giả thế giới người sáng lập, bị mọi người xem như tiên nhân sùng bái, kính ngưỡng lấy, nhưng là lục đạo tiên nhân còn có một cái khác xưng hào. Cái kia chính là thế giới kẻ hủy diệt lục đạo tiên nhân bản thân lì hệ nở là một cái mâu thuẫn người, tức được người xưng là loạn thế cứu thế chủ, lại được xưng là và phá hủy diệt người, nhưng lục đạo tiên nhân là một cái lấy thiện làm chủ đạo người, cuối cùng trở thành cứu thế chủ, phong ấn thập vĩ, đem vô số người theo thập vĩ ma chảo bên trong giải cứu ra, trở thành tiên nhân. Bất kể như thế nào, gì nệ gẳng cho dù là chiến tranh mà sinh, chỉ cần ta thủy chung có thể bảo trì lại bản tâm, liền tuyệt đối có thể khống chế cái này. Dì nệ gẳng Lâm Phong kiên định nhắm mắt lại trừ, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, hắn phải dùng trong đầu của mình truyền thừa pháp ấn tạm thời phong ấn chính mình hai mắt, miễn cho mang đến cho mình đại họa. Cái này đây là quan hệ ấn pháp, vì sao nhìn giống như vậy là phong ấn thuật tam đại mục hỏa ảnh xạ dụ tổ bị nhìn xem Lâm Phong ngồi khoanh chân trên mặt đất, hai tay không ngừng kết lấy liền ngay cả hắn cũng chưa từng gặp qua ấn pháp, kinh ngạc nói ra. Hắn đây là đang làm quan hệ xạ dụ tô bị phi thường giật mình, một đôi mắt chử nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trong thủy tinh cầu Lâm Phong. Hắn đây là đang phong ấn chính mình lực lượng nào đó. Xạ dụ tô bị nghiêm túc nhìn nửa ngày, đồng nhiên lập tức từ trên ghế mặt đứng lên, dưới sự kích động, vờ ơ y ma đem trên mặt bàn một chén nước đụng vào mặt đất. Phát sinh chuyện gì? Hỏa ảnh đại nhân nghe được trong phòng động tĩnh, hai tên ám bộ thành viên giống như ưu linh xuất hiện trong phòng. Nhìn xem xạ dụ tổ bị nói ra, đều đi ra ngoài cho ta nhớ kỹ, sau này nếu như không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép tự tiện tiến đến. Xạ dụ tổ bị trên thân mãnh liệt dâng lên một cỗ không thể chống cự khí thế, ép hai tên ám bộ đỏ bừng cả khuôn mặt, thở không nổi. Vâng, hòa ảnh đại nhân. Hai tên ám bộ xám xịt biến mất, thân là ám bộ, bọn họ đối lửa ảnh có tuyệt đối trung thành, cho dù là xạ dụ tổ bị giết bọn hắn, bọn họ cũng sẽ không một chút nhíu mày. Uzumaki Nhất Phong, trên người ngươi đến tột cùng còn ẩn tàng quan hệ dạng bí mật, có được 6 loại trả cờ dạ thuộc tính biến hóa. Thiếu niên xạ dụ tổ bị giờ này khắc này không còn có ngày xưa tao lao đầu tử bộ dáng, hắn hai mắt sáng ngời có thần, không ngừng mà tản mát ra kinh người khí thế, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem trong thủy tinh cầu Lâm Phong. Ở Uzumaki Nhất Phong cái chán bộ vị xuất hiện một cái nhỏ bé thái cực đồ án, nếu như không có đoán sai lời nói, cái kia hẳn là thái cực phong ấn, với lại nhằm vào bộ vị, đúng là hắn hai mắt xạ dụ tổ bị trong lòng nhấc lên từng trận sóng to gió lớn. Loại tình huống này cho dù là hắn đương nhiên phát hiện nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thì cũng không có qua. Uzumaki Nhất Phong, có được 6 loại trả cờ giả tính chất biến hóa, đây quả thực liền như là thần thoại, bởi vì ở toàn bộ nhận giới, chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân mới có được 6 loại trả cờ giả thuộc tính biến hóa. Với lại theo như truyền thuyết, lục đạo tiên nhân có được 6 loại trả cờ giả tính chất biến hóa, đó là bởi vì vị kia tiên nhân có được trong truyền thuyết chi cao vô thượng nhãn thuật gì nệ gẳng. Này Lâm Phong lại là tại sao lại có được 6 loại trả cờ giả tính chất biến hóa? Đâu thực, ở xa dù tô bị lần đầu tiên nghe nói Lâm Phong có được 6 loại trả cờ giả tính chất biến hóa lúc, hắn liền suy đoán Lâm Phong có phải hay không cũng đồng dạng có được trong truyền thuyết gì nệ gẳng đâu. Nhưng lúc đó, Uzumaki Nhất Phong cũng không có thừa nhận, với lại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng làm chứng Lâm Phong mi mắt cũng không có quan hệ đặc dị địa phương. Mà bây giờ xem ra, Uzumaki Nhất Phong ẩn tàng phi thường sâu, rất có thể ngay cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng bị hắn giấu giếm được. Qua xạ dụ tổ bị nhìn xem mi mắt đóng chặt Lâm Phong, tâm lý không khỏi một trận phát lạnh, nếu như Lâm Phong là mang theo một loại nào đó mắt đi vào cổ nổ hạ thôn lời nói, như vậy hậu quả đơn giản không thể tưởng tượng. Xù nạ chữa bệnh nhân thuật, cô nộ hạ phong ấn chi thư, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phi lôi thần chi thuật, xạ dù tổ bì đã không dám nghĩ tới. Lâm Phong thân phận cho đến tận này cũng chỉ có Uzumaki cỡ tì nạ có thể làm chứng, vạn nhất bên trong có quan hệ sai lầm lời nói, Cố Nộ Hạ chỉ sợ sẽ có lấy trong khoảnh khắc lật út nguy hiểm trong bất chi bất giác. Xà rủ tổ bị trên đầu lưu lại mồ hôi lạnh, ngay từ đầu thì hắn chỉ là cảm giác Lâm Phong là cái khó được thiên tài, chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng lời nói, sau này tuyệt đối sẽ trở thành Cổ Nộ Hạ một cây chu cô tờ, nhưng không có nghĩ như vậy nhiều, thậm chí đem Cổ Nộ Hạ thôn chỉ có hồ cả mới có thể học tập phong ấn chi thư đều cho Lâm Phong. Hiện tại hắn nhìn thấy Lâm Phong đang dùng một loại hắn đều không có gặp qua phong ấn thuật ở phong ấn chính mình mi mắt lực lượng nào đó. Hắn lập tức cảm giác được chính mình trước đó vài ngày có chút quá qua loa, hiện tại hắn còn xa xa chưa trưởng thành đứng lên. Cho dù hắn có được trong truyền thuyết gì nệ gẳng, ta cũng có đầy đủ năng lực tùy thời đem hắn diệt trừ. Bất quá, chuyện này không thể nóng vội. Nếu như đứa bé này chân nhất tâm hướng về Cổ Nổ Hạ lời nói, vạn nhất giết lầm, vậy sẽ là Cổ Nổ Hạ cự đại tổn thất. Xạ dù Tô Bi ở trong lòng tính toán, cuối cùng nhất ở trong lòng làm quyết định. Lâm Phong không chút nào biết hắn đã bị tam đại mục hỏa ảnh xạ dù Tô Bi hoài nghi bên trên. Giờ phút này hắn đang tại thi triển ra từng đạo phong ấn đem chính mình mi mắt phong ấn, bởi vì hắn loáng thoáng cảm giác được, hắn có chút khó mà trưởng không lấy chính mình mi mắt. Vì ngăn ngừa một số không tất yếu phiền phức, hắn đem chính mình mi mắt tạm thời phong ấn, dù sao nếu có cần. Hắn có thể trong nháy mắt giải khai chính mình mi mắt phong ấn, dùng cho chiến đấu một ngày. Thời gian trôi qua rất nhanh, khi Lâm Phong giải khai ảnh phân thân chi thuật lúc, một cỗ không thể chống cự cảm giác mệt mỏi hướng hắn đánh tới, nếu như không phải trải qua thời gian dài kiên trì tu hành, chỉ sợ hắn đã hôn mê. Mới dùng hai cái ảnh phân thân liền đã mệt mỏi thành cái dạng này, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ thật là một cái biến thái, Lâm Phong ở trong lòng không được nói. Nguyên chứ chung. Nạ dù tổ tu hành, dùng một lát cũng là mười mấy cái ảnh phân thân, chỉ sợ cũng là có được kỳ ưu bị cái này siêu cấp ngoại quải nạ dù tổ mới có thể làm đến đi mệnh chết ta, vẫn là đi ngủ sớm một chút đi. Lâm Phong đánh cái ngáp, dối người một cái, nằm nghịch xuống giường, liền muốn tiến vào mộng đẹp. Đồng nhiên, ngay tại Lâm Phong sẽ phải tiến vào mộng đẹp thời điểm, hắn phảng phất cảm giác được có cái gì không đúng, hắn buồn ngủ lập tức biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đây là theo hắn thực lực tăng lên mà đến một loại đối với trực giác nguy hiểm ở Lâm Phong trụ sở bên cạnh, ở một tên tuổi trẻ hì ủ gà nhất tộc nhẫn giả, người nhì giả kia tuổi tác so Lâm Phong ước chừng 3 tuổi, cũng là một cái phi thường có thiên phú nhẫn giả, số tuổi nho nhỏ đã đem bạch nhãn vận dụng đến tương đương cấp độ, với lại hắn phi thường chăm chỉ nỗ lực, mỗi lúc trời tối đều ở chính mình trong phòng tu luyện, đây cũng là Lâm Phong không có cách nào ở chính mình trong phòng luyện tập nhãn. Thuật nguyên nhân. Bởi vì hắn sợ bị tên kia có được bạch nhãn nhẫn giả phát hiện. Hôm nay, phi thường kỳ quái, Lâm Phong vờ ơ y mà không có nghe được người nhì giả kia tu luyện thanh âm. Ngay từ đầu hắn vừa mới giải trừ ảnh phân thân thuật thì bởi vì quá mỏi mệt cũng không có chú ý tới. Nhưng bây giờ sắp ngủ, chung quanh an tĩnh một chút còn để hắn cảnh giác lên. Chẳng lẽ là địch tập sao? Lâm Phong ngừng thở, hai tay cấp tốc kết ấn, ẩn thân chi thuật thi triển. Hắn thân thể nhất thời trở nên như có như không đứng lên, cơ hồ muốn cùng bóng đêm hòa làm một thể, tay phải hắn cầm phi tiêu, chậm rãi nhảy lên trên đỉnh, nhìn vào bên trong. Khi Lâm Phong bóc rơi trên nóc nhà mái ngói nhìn xuống phía dưới lúc, hai cái phi tiêu mang theo phong thanh theo cái kia nho nhỏ không gian đánh tới, bắn thẳng về phía hắn. Hai mắt thật đáng sợ linh giác, thật là tinh diệu sở hữu dự kẹn chi thuật. Lâm Phong bị bắn trúng trong tích tắc, dùng ra thế thân thuật, tránh thoát nhất kích. Có đảm lượng. Lại có chủng nhìn chúng ta. Một cái toàn thân cao thấp bị hắc y rìa nơi bao bọc nam tử từ trong nhà nhảy lên trên đỉnh, hắn tay trái kẹp lấy tên kia ở tại Lâm Phong bên cạnh hỉ ủ gạ tộc nhân. Mục tiêu ngày hôm đó hướng nhất tộc sao? Lâm Phong trong lòng âm thầm cảnh giác. Có thể tiến vào một nghiệp mà không bị người phát hiện, đồng thời ở vô thanh vô tức ở giữa chế phục người ní dạ kia, nói rõ người này phi thường không đơn giản, chỉ sợ ít nhất cũng có thượng nhận thủy chuẩn. Vung ta xuống đồng bạn. Đánh với ta một trận, thắng ta thả ngươi đi. Lâm Phong đem phi tiêu nằm ngang ở trước ngực, lạnh giọng nói ra. Đồng bạn sao? Ha ha ha, tên kia hắc y rìa nhân đột nhiên cười ha hả, nói ra, ngươi ngày thường cùng hắn ngay cả nói chuyện với nhau đều chưa từng có. Đây cũng là đồng bạn sao? Lâm Phong nghe vậy trong lòng càng là giật mình. Tên này hắc y rìa nhân biết như thế rõ ràng, chỉ sợ tiềm phục tại Cổ Nổ Hạ đã có tương đương thời gian dài. Chỉ cần là Cổ Nổ Hạ thôn nhân. Đều là ta đồng bạn. Lâm Phong nhìn xem tên kia hắc y hiền nhân, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Người tên kia hắc y ghi hệ nhân nghe được Lâm Phong lời nói, thần sắc vì đó trì trệ, phảng phất nhận cảm xúc, nhưng hắn lập tức dày đặc nói ra, rõ ràng là một cái tiểu quỷ mà thôi, trang quan hệ trang nói. Hắc y ghi hệ nhân đem tên kia hỉ ủ gà nhất tộc nhẫn giả hướng mặt đất ném đi, theo phía sau rút ra một thanh trường ước dài 1 mét đao, trường đao ở dưới ánh trăng lóe ra khiếp người hàn mang, trên đao có từng đạo hồ quang điện chớp động. Ngươi là Vân Ẩn thôn Lâm Phong giật mình nói. Tại nguyên lấy bên trong, liền có Vân Ẩn thôn nhẫn giả đã từng tiến vào cổ nổ hạ, đem hỉ ủ gà hỉ nạ tạ bắt đi, cuối cùng nhất bị hỉ ủ gà nhất tộc tổ trừa nờ dê hỉ ủ gà hỉ ạ xỉ giải cứu. Hiện tại xem ra, Vân Ẩn thôn đối với bạch nhãn loại này huyết kế giới hạn là thèm nhỏ dãi đã lâu. Xem chiêu người kia nhìn thấy Lâm Phong tâm thần vi phân, đem trường đao hướng dưới chân cắm xuống, từ trong túi móc ra một thanh phi tiêu, hướng phía Lâm Phong phóng tới. Cùng lúc đó, Hắc Y Lệ Nhân hai tay nhanh chóng kết ấn, tốc độ của hắn cực nhanh, thậm chí so cả sĩ kết ấn đều muốn nhanh lên mấy phần. Su Di Kèn ảnh phân thân chi thuật Hắc Y Lệ Nhân trầm thấp quát. Cái này đây là tam đại hỏa ảnh thuật. Lâm Phong giật nảy cả mình, ở một cái chớp mắt nghĩ đến một loại nào đó khả năng, nhưng giờ phút này đối diện đánh tới vô số phi tiêu, căn bản cũng không phải là ngây người thời điểm. Hai tay của hắn cũng nhanh chóng kết ấn, trong miệng quát, thổ độn thổ trận bích trong chốc lát, một đạo tường đất trống rông xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt, ngăn trở mạn thiên phi vũ sù dẻ kèn. Tiểu quỷ, không tệ, đi tên kia hắc y ghi hệ nhân tốc độ cực nhanh, Lâm Phong vừa mới thi triển xong thổ độn. Hắn liền đã lấn đến Lâm Phong trước người. Trường đao trong tay của hắn lóe ra chói mắt lôi thuộc tính quang mang, trực tiếp đâm hướng Lâm Phong trong cổ, xuất thủ tàn nhẫn vô cùng. Lâm Phong dưới chân ngưng tụ trả cơ ra, bằng nhanh nhất tốc độ hướng lùi lại, hắn biết là kẻ thổ, cái kia đạo tường đất không có khả năng chống đỡ được hắc y hệ nhân. Quả nhiên, ở lôi độn dưới đao, cái kia đạo tường đất giống như giấy, bị trong nháy mắt đột phá. Dám phá hỏng ta chuyện tốt. Đi chết đi, người kia trong mắt lóe ra dọa người sát khí, trường đao trong tay sắc bén vô cùng, trong nháy mắt công liên tiếp 3 chiêu, một chiêu so một chiêu tàn nhẫn. Lâm Phong bị ép không ngừng rút lui, trong chớp mắt liền đã thối lui đến mái hiên nơi, lại hướng sau liền bị bách nhà dưới đỉnh. Nếu như nói như vậy, còn muốn đuổi kịp tên kia hắc y hệ nhân, chỉ sợ cũng khó khăn. Ta ít, ta quản hắn có phải hay không tam đại hỏa ảnh ở đối với ta tiến hành thăm dò, vô luận là ai, ta cũng sẽ không để hắn tốt hơn. Lâm Phong trong lòng hung tợn nói ra. Đa trọng ảnh phân thân thuật Lâm Phong hét lớn một tiếng. Nhất thời, trên nóc nhà xuất hiện không xuống 10 cái Lâm Phong, mỗi người đều trong tay cầm phi tiêu, đồng loạt nhào về phía Hắc Y Lệ Nhân. Buồn cười, Hắc Y Lệ Nhân ngay cả đầu cũng không quay lại, trường đao trong tay hướng sau quét qua, những cái kia dùng phân thân nhất thời bị lôi độn đánh trúng, hóa thành khói bụi. Đa trọng ảnh phân thân thuật, tuy nhiên phân ra là thực thể, nhưng thực lực chân chính cùng bản thể vẫn là có tương đương lớn chênh lệch, khó mà đảm đương chức trách lớn. Bất quá, đi qua như thế một ngăn cản, Lâm Phong đã có đầy đủ thời gian. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, rồi mới mắt lạnh nhìn tên kia hắc y hệ nhân, quắc, thổ độn thổ long thương trong chốc lát, từng đạo trường ước mấy mét từ bùn đất ngưng tụ thành trường thương lấy không thể ngăn cản tư thế theo nóc nhà toát ra, công hướng tên kia hắc y hệ nhân. Nguyên bản xốp bùn đất đi qua Lâm Phong trả cờ dạ thôi động, nhất thời trở nên uy lực vô cùng, thổ thương những nơi đi qua, không gì không phá, sở hữu ngăn cản toàn bộ bị vỡ nát. Tên kia hắc y hệ nhân hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Phong tuy nhiên 10 tuổi hài đồng, lại có thể dùng ra cao cấp như vậy nhẫn thuật, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, vội vàng không kịp chuẩn bị xuống bị một cái thổ thương đánh trúng trước ngực, nhất thời hóa thành một làn khói mù, tiêu tán trong không khí. Này lại là ảnh phân thân Lâm Phong ngạc nhiên.